Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 216, chương 218, tiểu nhân hèn hạ. Trên quảng trường, kiếm gãy phía trước, Tiêu Hàn giật mình ở nơi đó. Ánh mắt nhìn chằm chằm trước mặt kiếm gãy. Nói chính xác là cái kia kiếm gãy bên trong ẩn tàng hình ảnh. Gió tuyết đầy trời bên trong, xuyên qua trăm năm thời không, đồng dạng là đông đến ngày. Trăm năm phía trước đoạn kiếm thành lại có dạng này một đoạn không muốn người biết bi tình chuyện cũ. Đã từng một đời kiếm thánh, cũng không phải là chết tại cái gì di tích cổ, cũng không có chết tại tay người khác. Kiếm thánh lại chết bởi tay mình, lại chết tại dưới kiếm của mình. Hắn một đời si mê kiếm đạo. Hắn là kiếm đạo thiên tài, nhưng mà, vì thế, hắn lại cô phụ cái kia một cái một mực đến nay yên lặng yêu hắn nữ tử. Thẳng đến nữ tử chết một khắc này, kiếm thánh mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Đúng vậy, một khắc này, hắn hiểu được, cuộc đời một người, quan trọng nhất, không phải trong tay hắn cái kia một chuôi băng lãnh trường kiếm. Còn có so kiếm thứ quan trọng hơn. Đó chính là cái này một mực yên lặng thủ hộ ở bên cạnh hắn nữ tử. Đã ngươi ham kiếm như mạng, cả ngày si mê với kiếm, vậy ta tiêu ra máu nhiễm trường kiếm, có lẽ dạng này ngươi liền có thể vĩnh viễn nhìn ta. Đây là nữ tử trước khi lâm chung lời nói, tỉ mỉ lĩnh hội đem chết thời điểm. Cái này dĩ nhiên là lâm chung nói như vậy. Máu nhuộm trường kiếm chỉ vì ngươi có thể nhìn ta, cái này nên là bực nào thảm thương. Lúc ấy nữ tử trong nội tâm lại nên là bực nào tuyệt vọng. Có lẽ nguyên nhân chính là như thế. Cái kia tuyệt vọng lời nói, cái kia ánh mắt tuyệt vọng, làm cho kiếm thánh cuối cùng rốt cuộc hiểu rõ cái gì là trọng yếu nhất. Thế nhưng là hết thảy đều không trở về, hết thảy hối hận đều không thể làm đã từng hành vi ngu xuẩn mà cứu rỗi. Cuối cùng, anh hùng hối hận, thương tiếc mà kết thúc. Một đời kiếm thánh, theo kiếm mà sinh, theo kiếm mà chết, vô tận hối hận đúc ly thương. Kiếm thánh chi thương, kiếm thánh cái chết, cái kia bụi phủ trăm năm thương thế chuyện cũ. Tại hôm nay, rốt cục có hậu nhân công bố đáp án, mà đáp án này quá mức vô lý, cũng quá mức chấn động nhân tâm. Kiếm gãy phía trước, nhìn cái kia trước kia hình ảnh, Tiêu Hàn một mặt chấn kinh. Kết quả như vậy, thực tế quá làm hắn cảm thấy rung động. Thời gian hồi tưởng, trăm năm trước hôm nay, đồng dạng là tuyết lớn đầy trời mùa. Một đời kiếm thánh, vẫn lạc, mang theo vô tận tiếc nuối, rời đi nhân thế, một lát sau. Hình ảnh tiêu tán, theo qua lại cái kia một đoạn bi tình cố sự một chỗ theo gió mà qua. Thùng thùng, cũng đúng lúc này, làm tòa kiếm gãy quảng trường, điên cuồng rung động lên. Cái kia kiếm gãy, động, không chỉ động, nhưng lại bay lên trời. Kiếm gãy, trôi nổi tại giữa không trung. Hơn nữa, đình chỉ rên rỉ, giờ phút này. Cái kia chìm dần ở quá khứ trong bi thương tiểu y tiên mấy người cũng đều thanh tỉnh lại. Cảm giác được chính mình gương mặt nước mắt, tiểu y tiên đám người đều là kinh ngạc không thôi. Vừa rồi, tâm tình của bọn hắn căn bản không nhận khống chế. Mau nhìn, cái kia kiếm gãy, tựa hồ tại truyền lại tin tức gì cho Tiêu Hàn. Lúc này, ngoài sân rộng, có người hoảng sợ nói. Vô số đạo ánh mắt lập tức hội tụ đến Tiêu Hàn trên mình. Tiểu y tiên chờ sáu người ánh mắt cũng là trước tiên nhìn lại. Trong mắt đều là lộ ra vẻ nghi hoặc. Trăm năm chưa từng di chuyển kiếm gãy. Rõ ràng, đằng không. Hơn nữa, giờ này khắc này, cái kia kiếm gãy bên trong. Có một đạo kỳ diệu chùm sáng tuôn ra. Chùm sáng bắn thẳng đến Tiêu Hàn mi tâm. Tiêu Hàn cũng là nhắm mắt trầm thần, tựa như tiến vào một loại rất trạng thái huyền diệu. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người con ngươi thít chặt, trên mặt tràn đầy chấn kinh. Một cái ý niệm trong đầu không hẹn mà cùng tại tất cả mọi người trong lòng hiện lên. Kiếm thánh người thừa kế xuất hiện, cái kia rộng rãi trong sân một màn. Rất rõ ràng, Tiêu Hàn đang tiếp thụ kiếm thánh truyền thừa. Kiếm thánh rõ ràng lựa chọn Tiêu Hàn. Vô số người ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Tiêu Hàn. Trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng vẻ hâm mộ. Trăm năm tuế nguyệt, bao nhiêu thiên kiêu từng đặt chân đoạn kiếm thành, kiếm gãy trước sau thờ ơ. Nhưng mà, hôm nay, người thừa kế rốt cục xuất hiện, giờ khắc này, bọn hắn chứng kiến lịch sử, kiếm gãy sống lại ngày, kiếm thánh lúc trở về, tái hiện trước kia kiếm thánh vinh quang người thừa kế. Hiện thân, kiếm gãy dài đằng đẵng chờ đợi, cuối cùng kết thúc, giờ phút này. Nhìn quảng trường bên trên một màn, lòng của mọi người nhân tình là khác nhau. Có người rất xúc động, thật cao hứng, bởi vì bọn hắn chứng kiến lịch sử. Đồng dạng, cũng có người đang ghen tị. Kiếm thánh người thừa kế, chắc chắn gánh vác kiếm thánh vinh quang. Dạng này quang vinh sứ mệnh, ai không muốn thu được. Vinh quang phía dưới, tất có đố kỵ đồ. Xưa nay cũng thế. Nguyên cớ, cái kia một bên máu chảy ngấn động, mặt hắn bằng âm u lạnh lẽo, thân hình lóe lên, nhanh chóng hướng về Tiêu Hàn tập sát mà đi, muốn ngăn cản Tiêu Hàn thu hoạch truyền thừa. Máu chảy ngấn, ngươi muốn chết? Thấy thế, tiểu y tiên mỹ mâu lạnh lẽo, lập tức nhanh chóng xuất thủ ngăn cản. Tiêu Hàn hiển nhiên đang tiếp thụ kiếm thánh truyền thừa. Như thời khắc mấu chốt này, tự nhiên không thể bị quấy rầy. Cái này máu chảy ngấn lúc này xuất thủ, lòng dạ đáng chém. Tiểu y tiên, đây là bọn hắn nam nhân ở giữa sự tình, ngươi nhúng tay làm gì? Nhưng mà, tiểu y tiên vừa muốn ngăn cản, một đạo thân thể mềm mại liền lóe lên tới. Tự nhiên là yêu nữ Rakan Murphy, nàng ngăn tại tiểu y tiên trước người, cười nhẹ nhàng mà nhìn xem người sau. Rakan Murphy, ngươi. Thấy thế, tiểu y tiên mỹ mâu càng lạnh hơn, muốn đi ngăn cản ngăn máu chảy ngấn. Bất quá Rakan Murphy lập tức đem nàng dây dưa kéo lại. A Di Đà Phật, thí chủ làm như thế, không khỏi quá mức lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Lúc này, không giới đi ra, ngăn trở máu chảy ngấn. Thấy thế, tiểu y tiên trong nội tâm hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Cái này dâm tăng cũng là có mấy phần nghĩa khí. Con lừa chọc, người khác muốn làm gì? Cái kia là của người khác sự tình. Lại nơi nào đến phiên ngươi lắm mồm? Nhưng mà, một bên Thiên Vũ Đế Quốc Tam Hoàng Tử Quân Lâm Trời cũng đi ra. Hắn nhìn xem không giới. Từ tốn nói, trong lúc nhất thời. Rakan Murphy ngăn cản tiểu y tiên, Quân Lâm Trời ngăn trở không giới. Giờ phút này, trong chàng, Tiêu Hàn hai mắt nhắm, vẫn như cũ chìm dần tại trong truyền thừa. Máu chảy ngấn lờ mờ nhìn lướt qua Rakan Murphy cùng Quân Lâm Trời. Khóe miệng không ngờ cười lạnh, xem ra, không muốn để cho Tiêu Hàn thu được kiếm thánh truyền thừa. Đồng thời không chỉ hắn một người. Hơn nữa, hắn ở đây động thủ, Đoạn Kiếm Sơn Trang cường giả cũng không hiện thân. Rất hiển nhiên, Đoạn Kiếm Sơn Trang chấp nhận hành vi của hắn. Nghĩ đến đây, máu chảy ngấn cười lạnh một tiếng, cũng lại không kéo dài. Lần nữa hướng về Tiêu Hàn đánh tới. Tiểu nhân hèn hạ, nhưng mà, ngay tại máu chảy ngấn sắp tới gần Tiêu Hàn thời điểm. Cái kia một mực không nói lời nào Kiếm Linh Nhi động quát lạnh một tiếng, sau đó nàng liền lười nhác nói nhảm, thân thể mềm mại lóe lên, trực tiếp rút kiếm hướng về máu chảy ngấn đánh tới. Máu chảy ngấn cười lạnh một tiếng, không có chút nào tránh né ý tứ. Kiếm Linh Nhi một kiếm kia lập tức mãnh liệt đâm vào thân thể của hắn, nhưng mà lại không có nửa phần máu tươi truyền ra. Lập tức, máu chảy ngấn thân thể hóa thành huyết vụ đầy trời tán đi. Huyết khí phân thân. Kiếm Linh Nhi thu về trường kiếm, mày liễu nhíu một cái, đó cũng không phải máu chảy ngấn bản thể. Giờ phút này, máu chảy ngấn bản thể đã tiếp cận Tiêu Hàn. Trong cơ thể hắn đấu khí dũng động, bàn tay nâng lên, kinh khủng huyết sắc đấu khí hội tụ, trong mắt sát ý lành lạnh. Sau đó một chưởng đột nhiên đánh vào Tiêu Hàn trên lồng ngực. Phốc phốc, chịu cái này một lần. Cái kia tâm thần hoàn toàn chìm dần tại trong truyền thừa Tiêu Hàn. Căn bản không có nửa phần phòng bị. Thân thể trực tiếp bị một chưởng đánh bay mấy chục trượng. Một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Máu tươi, nhuộm đỏ hư không, cũng nhuộm đỏ hắn thanh sam. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.